Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 59, nhiệm vụ khoảng cách cuộc sống nhàn nhã. Naruto hiện tại nhà trọ đã bị đệ tam chuyển cho Naruto, cho nên Naruto ở bên trong bố trí đều theo chiếu sở thích của mình mà đến. Chủ yếu vì ở lại thư thái làm chủ, cho nên Junet ở chỗ này cũng có một cái phòng. Đương nhiên chuyện này ngoại trừ Naruto, Bạch cùng Shizun ở ngoài, không có ai biết. Buổi tối, Naruto an bài xong Gaara cùng Temari, sau đó cùng Bạch nói một tiếng, đi liền vào Junet căn phòng. Hét, người đã đến rồi à Naruto. Junet cầm trong tay bình rượu, hàm hồ nói rằng. Naruto nhìn thoáng qua Junet chai rượu trong tay, biết cái kia là mình cố ý sản xuất, vốn chính là vì Junet cái này tốt rượu nữ nhân chuẩn bị. Bất quá hôm nay dường như không phải uống rượu ngày lành. Naruto đoạt đi rồi Junet chai rượu trong tay nói ra. Được rồi, Junet tỉ tỉ, trước không nên uống, ta hiện tại nhưng có đồ tốt cho ngươi a hát. Ồ, thứ tốt gì a? Junet mới nói xong, Naruto liền hướng Junet trong miệng nhét vào một viên cố bản bồi nguyên đan. Sau đó lại đang Junet trong phòng khăn che mặt đưa một cái tụ linh trận pháp. Thiên chi đạo, bổ không đủ mà tổn có thừa. Naruto chính là muốn đem Junet cái này, tổn hại, cho bù lại. Naruto đứng ở Junet phía sau, trường để phía sau lưng dẫn đạo dược lực cùng phụ trợ tự nhiên linh khí tu bổ Junet thân thể. Không thể không nói làm chữa thương ninja Junet thân thể bảo vệ tốt. Ngoại trừ uống rượu lưu lại bệnh vặt ở ngoài chính là một ít lúc chiến đấu lưu lại ám thương. Ở dược lực cùng linh khí song trọng dưới tác dụng, Junet tế bào thân thể nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Naruto cảm giác được đã công đức viên mãn sau đó, liền trực tiếp thu tay lại rút lui trận. Junet rượu sáng sớm liền đi qua, cảm giác thân thể một cái trạng thái sau đó, kích động hướng về phía Naruto nói ra. Naruto, ngươi làm như thế nào? Naruto cười đối với Junet nói ra. Junet tỉ tỉ, ta kiến nghị ngươi trước đi tắm, trở về chúng ta ở thảo luận vấn đề này. Thế nào? Đây là Junet mới phát giác trên người mình xuất hiện rất nhiều khó ngửi dơ bẩn. Vì vậy thật không tốt ý tứ trốn vào dục trong phòng. Sau nửa giờ, Junet một bộ mỹ nhân đi tắm ý đồ liền chuyển hiện tại Naruto trước mặt. Nhìn Junet ôm vào bên ngoài cái kia trắng noãn như ngọc da thịt cùng linh lung rất khác biệt vóc người, còn có cái kia thâm thúy câu ấy. Naruto thân thể không tự chủ xảy ra phản ứng. Junet đang muốn nói cái gì đó thời điểm, Naruto ở chấn định tâm tình sau đó lại lấy ra một viên định nhan đan nói ra. Rèn sắt khi còn nóng. Junet tỉ tỉ trước tiên đem cái này ăn. Junet từ Naruto cầm trong tay quá định nhan đan, một cỗ dị hương lập tức xông vào mũi tương lai. Làm chữa thương ninja biết cái này nhưng là tránh tông dược liệu hương khí. Hơn nữa nồng đậm như vậy nhất định vô cùng dược liệu hy hữu mới có thể có hiệu quả như vậy. Nói ra, cái này có ích lợi gì? Có thể cho Junet tỉ tỉ vĩnh bảo thanh xuân a. Naruto vừa cười vừa nói. Cái gì? Junet không dám tin tưởng. Naruto cũng không giải thích. Chỉ là để Junet ăn đi. Naruto ở Junet ăn sau đó, từ từ muốn Junet giải thích một chút đạo gia tu chân tư tưởng. Cũng cung cấp một ít dược liệu cùng phương thuốc cùng Junet đi nghiên cứu. Thế nhưng để cho Junet vui vẻ là Naruto nói câu kia, tu luyện không tuế nguyệt. Tu luyện tới trình độ nhất định, có thể làm được cùng thiên địa đồng thọ tình trạng. Như vậy Junet trong lòng cái kia vướng mắc dường như cũng không làm sao trọng yếu. Junet khúc mắc giải trừ, có bắt đầu lôi kéo Naruto uống lên rượu tới, cuối cùng vẫn là giống như trước giống nhau. Trốn ẩn Naruto trong lòng Mimi ngủ một đêm. Sáng sớm, Naruto tỉnh lại vừa mắt chỗ là một tấm tinh xảo trắng nõn mặt cười. nhỏ dui nhỏ bé quyết dường như biểu đạt chủ nhân một ít tâm tình bất mãn. Một đôi ngó sen một dạng cánh tay vòng lấy Naruto eo. Naruto cúi đầu nhìn lại thực sự là vô hạn phong cảnh ở hiểm phong. Naruto định lực cho dù tốt, nhưng là đối mặt Hokage bên trong đệ nhất mỹ nữ cũng có chút không cầm được. Không đợi Naruto có bao nhiêu hành động, Tsunade dường như cảm giác đạo khó chịu. Thân thể lật tay một cái cánh tay trực tiếp đem Naruto kéo đi qua. Vô tình động tác để cho hai người môi đụng nhau. Cái này Naruto trong lòng phòng tuyến toàn bộ hỏng mất. Nhìn như vậy yêu kiều áp muốn gì. Naruto cũng không để ý trực tiếp quen đi tới. Tsunade thân thể khẽ run lên sau đó bắt đầu đáp lại bắt đầu Naruto động tác. Naruto hiện tại chỉ có 13 không đến 14 tuổi. Cái này thế giới tiểu hài tử mặc kệ ở làm sao trưởng thành sớm hiện tại cũng cái gì cũng làm không. Được, ở một trận pháp thức Siwen qua đi, Naruto chỉ có thể chạy trối chết. Nhìn Naruto chạy mất bóng lưng Tsunade ý cười đầy mặt thầm nghĩ. Naruto thật đúng là khả ái đây. Bất quá cái loại cảm giác này thật đúng là không sai. Thật muốn đang ngủ sẽ đi. Naruto ở Tsunade ngủ hồi lung giác thời điểm, thì tại vì trong nhà người chuẩn bị bữa sáng, Naruto phòng trừng hôm nay chuẩn bị 10 người phân bữa sáng mới. Chỉ có, đủ, quả nhiên làm Naruto, Bạch cùng Hinata đem bữa sáng mang lên bàn ăn sau đó. Cửa liền vang lên tiếng gõ cửa, các ngươi tại sao cũng tới? Naruto mở cửa nhìn một cái, Hồng. Anko, Shizune cùng Ino đứng ở cửa, lại hỏi, Tsunade đại nhân dậy rồi chưa? Shizune nhìn bên trong muốn Naruto hỏi. Naruto lắc đầu nói ra, phòng trừng còn đang ngủ, ngày hôm qua nhưng là uống không ít rượu a hát. Thật là, hôm nay còn rất nhiều công tác muốn làm đâu. Tsunade đại nhân, Shizune một đường hô liền tiến vào. Naruto lắc đầu. Ngược lại hướng về phía Hồng ba người nói ra. Vào đi, thật tốt bữa sáng cũng làm được rồi. Anko cười hì hì lôi kéo Hồng cùng Ino theo Naruto đi đến. Tsunade bị Shizune nài ép lôi kéo từ gờ bên trên kéo lên. Để cho Shizune cảm thấy bất khả tư nghị là. Tsunade nhìn qua dường như lại trẻ hơn một chút. Shizune dường như cảm giác mình sinh ra ảo giác giống nhau. Không biết là Shizune làm Tsunade đi tới cùng mọi người cùng nhau ăn thời điểm. Hồng, Anko cũng có cảm giác giống nhau. Tsunade thì đối với lần này tình hình trong lòng âm thầm đắc ý. Dùng qua điểm tâm, Tsunade tuyệt không tình nguyện cùng Shizune đi trở về. Dù sao Tsunade vẫn là đệ ngũ Hokage. Bạch cùng Hinata thì mang theo Temari cùng Gaara đi thăm Konoha Ninja trường học. Naruto thì tại trong nhà chờ đấy Hyuga Hanabi cùng Hyuga Neji. Sau mười mấy phút, Naruto liền thấy Hyuga Neji cùng Hyuga Hanabi xuất hiện tại góc đường. Naruto cũng không lời nói nhảm, hướng về phía hai người nói ra, nơi đây không thích hợp, đi theo ta, Konoha thôn bên trên trong rừng rậm, một khối trống trải nơi sân Naruto mới đứng vững. Tiếp chiêu a. Giác cần, một thanh âm non nớt đang ở Naruto phía sau vang lên. Bất quá, loại này đơn giản công kích làm sao có thể công kích đến hắn. Naruto một tái lắc mình, tránh rớt sau lưng công kích, vươn tay phải, thiên đạo sức đẩy võng chậm rãi mở ra. Ở sức đẩy dưới, Hyuga Hanabi công kích xong toàn bộ không gặp được Naruto thân thể. Đùa giỡn một hồi. Phát hiện mình công kích xong toàn bộ không phải có hiệu quả. Hanabi cũng ngừng giác cần, tại chỗ thở hổn hển mấy cái. Con mắt nhìn chằm chằm Naruto. Đang ở Naruto bị nàng nhìn nhanh tóc thời điểm. Tiểu Hanabi cuối cùng mở miệng. Ta nhận đồng ngươi, tỷ phu. Naruto mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này cô em vợ thật đúng là. Nhìn Neji cái loại này ánh mắt không thể tin. Naruto nói ra, các ngươi đã tới, ta đây phải trước hết để cho các ngươi biết thái cực uy lực. Nói Naruto làm dáng hướng về phía Neji nói ra. Neji tới công kích ta. Xem ta như thế nào dùng thái cực phản kích. Giác cần con mơ hồ chứng kiến đại đạo đường nét. Mà thái cực đã hoàn toàn đem đại đạo cụ thể hình tượng miêu tả ra rồi. Lão tử hữu vân, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thái cực đã đạt được tự nhiên chi đạo cảnh giới, là bày ra tu chân chứng đạo pháp tắc, cho nên thái cực trương tam phong mới có thể dĩ vũ nhập đạo. Đương nhiên Naruto sẽ không cùng bọn họ nói những thứ này. Làm cho này cái thế giới duy nhất hoa hạ linh hồn là cao ngạo. Đương nhiên Naruto hậu đại sẽ có tu luyện chính tông tu chân đạo pháp đãi ngộ. Những người khác căn bản không có tư cách này. Nei Giác Cần ở Naruto xem ra giống như là tiểu hài tử trò chơi. Ở Naruto liên tiếp dính liền đái đả sau đó. Neji thua trận, Naruto thu thế đứng ở trước mặt hai người nói ra. Đều thấy được a. Hiện tại ta trước dạy các ngươi thái cực chiêu thức, học tập quá rất nặng ở ngộ tính, còn như hai người các ngươi có thể trình độ gì, cái này muốn xem chính các ngươi tạo hóa, thật không có thể xem nhẹ cái này thế giới người a. Không thể không nói Neji cùng Hanabi thật đúng là rất có thiên phú. Không đến nửa ngày thời gian đã đem thái cực chiêu thức học hữu mô hữu dạng. Naruto nhìn ở phương diện chiêu thức đã không có gì tốt hướng dẫn. Liền hướng về phía hai người nói ra. Được rồi, hôm nay liền đến nơi này. Trở về mình luyện tập a. Vẫn là câu nói kia thái cực không nặng chiêu thức, mà ở với thể ngộ. Nói xong Naruto liền trực tiếp một cái phi lôi thần chi thuật. Trở lại chính mình ba cái vị hôn thê bên người. Neji nhìn biến mất Naruto nói ra. Thật phục người này, cần gấp như vậy trở về sao? Nhất định là đi tìm tỷ tỷ. Hanabi mâu định nói rằng, lại nhìn Neji tiếp tục nói. Neji ca ca, chúng ta cũng sẽ đi thôi. Bởi vì xa nhẫn đoàn đại biểu còn không có ly khai. Cho nên Junet mấy ngày nay cũng không có cho Naruto an bài nhiệm vụ. Naruto liền tiêu giao bồi cùng với chính mình ba vị xinh đẹp vị hôn thê ở Konoha bên trong đi dạo. Không có việc gì thời điểm liền chỉ đạo Neji cùng Hanabi luyện tập thái cực quyền. Buổi tối thường thường trốn thoát qua đây chùa cơm Junet, Anko, Hồng cùng Ino đám người làm bỗng nhiên khả khẩu cơm tối. Bắt lại lòng của người ta, phải trước bắt lại nhân dạ dày. Những lời này tuyệt không giả. Trung nữ khẩu vị bị Naruto đích tay nghề đều cho uy điêu. Thế cho nên Anko vẫn la hét muốn rời tới ở. Nhìn Hồng cùng Ino bộ dạng dường như cũng có ý này. Thời điểm tốt luôn là qua rất nhanh. Xa nhẫn sứ giả đoàn ở Konoha nhiệm vụ cũng hoàn thành. Temari cùng Gaara cũng muốn theo trở về. Đưa tiễn lúc Temari có vẻ vô cùng quyến luyến không nỡ. Mấy ngày này ở chung Naruto ôn nhu săn sóc hoàn toàn bắt Temari tâm. Nhưng không có kết hôn phía trước Temari là không có khả năng ở Konoha thường ở. Ta muốn đi trở về, cũng không thể quên ta. Biết không, Temari hướng về phía Naruto làm nũng nói. Naruto mỉm cười, nắm bắt Temari mặt cười nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ thỉnh thoảng đi xem ngươi. Đừng quên trên tay ngươi nhẫn Ahat. Nghe xong Naruto lời này, Temari mới chỉ có chuyển buồn làm vui, cao hứng theo sứ đoàn đi trở về. Naruto nhìn Temari rời đi thân ảnh chậm rãi tiêu thất thời điểm. Liền nghe được phía sau xuất hiện một vị Anbu nói ra. Uzumaki Naruto thượng nhẫn. Hokage đại nhân xin ngài đi qua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.